Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, tiếp ứng hay không? Làm Tất Phương còn có Khâm Nguyên trở lại Hỏa Vân Thành thời điểm. Ngay lập tức có chút mộng, rút quân, phủ thành chủ trong phòng nghị sự, lúc này chỉ có Kế Mông, Tất Phương cùng Khâm Nguyên ba người. Tất Phương thanh âm so bình thường đều lớn rồi một chút. Nhẹ gật đầu, Kế Mông nói, ra lệnh cho ta đã truyền xuống. Chỉ chờ các ngươi trở về liền lập tức rút quân. Nhìn xem Kế Mông một mặt nghiêm túc, không giống là đang nói đùa dáng vẻ. Đừng nói là Tất Phương, liền từ trước đến nay tính tình có chút cổ quái Khâm Nguyên đều có chút mộng. Vì sao? Nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ tới Kế Mông rút quân lý do. Tất Phương nhịn không được hỏi, nhưng mà Kế Mông lại chỉ là nói, rút lui trước, quay đầu lại cùng các ngươi giải thích. Nói xong, Kế Mông cơm hộp trước hướng phía bên ngoài đi đến, chỉ để lại Tất Phương cùng Khâm Nguyên hai mặt nhìn nhau. Đến cùng phát cái gì sự tình gì? Kế Mông thế mà gấp gáp như vậy rút quân. Liền cùng bọn hắn giải thích thời gian cũng không có. Không thể không nói, yêu quốc đại quân tính kỷ luật vẫn là rất không tệ. Mặc dù không biết Kế Mông vì cái gì hạ lệnh rút quân, nhưng là theo Kế Mông ra lệnh một tiếng, rất nhanh Hỏa Vân Thành quanh mình 100 triệu yêu quân liền cũng tại từng người thống soái xuất lĩnh dưới bắt đầu chuyển động. Đều đâu vào đấy hướng về yêu quốc phạm vi thống trị bên trong triệt hồi. Mà liền tại Kế Mông dẫn đầu dưới trướng đại quân lúc rút lui, phân tán đào tẩu yêu minh đám người cũng là về tới Thanh Mang Sơn, Thanh Mang Điện. Lúc này Thanh Mang Điện bên trong không khí có chút nặng nề. Nguyên nhân rất đơn giản, mặc dù Lục Trúc Đạo Nhân, Đồ Sơn Phong, Thử Thiết, Phi Liêm, Thương Dương cùng Phi Đản đều trở về, nhưng là cùng nhau đào tẩu yêu nguyệt còn có Thẩm Quy lại còn không thấy bóng dáng. Vì lẽ đó hiện tại, chí ít mặt ngoài trên mặt mỗi người đều là có chút lo lắng. Nhưng là ai là thật lo lắng, chỉ có trong lòng bọn họ chính mình rõ ràng. Chí ít, hiện tại Phi Liêm mặc dù mặt ngoài lo lắng, nhưng là trong lòng nhưng là âm thầm đắc ý. Quả nhiên, Đại La Kim Tiên hậu kỳ Kế Mông tự mình xuất thủ, đối phó một cái mang theo thái ất cảnh giới vướng víu Đại La sơ kỳ vẫn là dễ như trở bàn tay. Cứ như vậy, yêu minh mất đi một tôn Đại La Kim Tiên cấp bậc chiến lực. Đến lúc đó quyết chiến kế hoạch thành công tính liền cao hơn. Thanh Mang Điện bên trong yên lặng kéo dài hồi lâu. Cuối cùng, vẫn là Lục Trúc Đạo Nhân mở miệng nói. Ngân Nguyệt đạo hữu còn có Thẩm Quy đạo hữu bây giờ còn chưa trở về. Chúng ta có muốn nhìn xem có thể hay không tiếp ứng một chút. Trước đó bọn hắn sở dĩ không đánh mà lui, nguyên nhân trọng yếu nhất còn là bởi vì lúc ấy bọn hắn ở vào yêu quân trong vòng vây. Nếu không coi như Kế Mông thực lực siêu quần, nhưng là bọn hắn nhân số chiếm ưu. Thật đánh nhau Kế Mông ba người bọn họ cũng chưa chắc có thể bắt bọn hắn có biện pháp nào. Cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó hiện tại Lục Trúc Đạo Nhân mới có đề nghị này. Mà nghe được Lục Trúc Đạo Nhân nói như vậy, Đồ Sơn Phong nhẹ gật đầu. Lão Phu cảm thấy có thể. Đúng lúc này, Phi Liêm cười lạnh một tiếng, không chút khách khí chất vấn. Hai vị đạo hữu muốn đi tiếp ứng tại hạ cũng không có ý kiến. Chỉ là xin hỏi hai vị đạo hữu, chúng ta nên đi nơi nào tiếp ứng? Lấy Đại La cảnh giới tốc độ bay, coi như chúng ta biết Ngân Nguyệt đạo hữu cùng Thẩm Quy đạo hữu rời đi phương hướng. Nhưng là muốn cụ thể phán đoán bọn hắn khả năng bị ngăn lại vị trí. Lại không khác là người si nói mộng. Huống chi, coi như chúng ta có thể tìm tới hiện tại Ngân Nguyệt đạo hữu cùng Thẩm Quy đạo hữu vị trí. Ai dám cam đoan Kế Mông liền sẽ không lợi dụng chuyện này thiết hạ mai phục đâu. Nghe được Phi Liêm nói như vậy, Lục Trúc đạo nhân cùng Đồ Sơn Phong lập tức không nói. Mặc dù Phi Liêm lời nói không dễ nghe, nhưng là cái này đích xác là sự thật, nhất là điểm thứ hai càng làm cho bọn hắn có chút bận tâm. Lục Trúc đạo nhân sở dĩ đề nghị đi tiếp ứng hai người, cũng là bởi vì chỉ cần không tại yêu quốc đại quân đang bao vây, bọn hắn liền xem như đối mặt Kế Mông cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Nhưng là nếu như Kế Mông nhờ vào đó thiết hạ mai phục, đó chính là một chuyện khác. Nếu như không có nguy hiểm gì để bọn hắn đi tiếp ứng Ngân Nguyệt cùng Thẩm Quy tự nhiên không có vấn đề gì, nhưng là nếu để cho bọn hắn bốc lên khả năng bị mai phục nguy hiểm. Như vậy, nhìn xem hai mặt nhìn nhau, nhưng không có người nhắc lại ra tiến đến tiếp ứng Lục Trúc đạo nhân cùng Đồ Sơn Phong. Phi Liêm đáy lòng khinh thường cười lạnh một tiếng. Trong lòng của những người này nghĩ như thế nào coi như hắn không biết cũng có thể đoán cái 8, 9 phần 10, muốn để bọn hắn mạo hiểm ngã xuống phiêu lưu đi tiếp ứng người khác. Ha ha, cho nên nói, mặc kệ Kế Mông lợi dụng Ngân Nguyệt cùng Thẩm Quy thiết hạ mai phục khả năng lớn bao nhiêu, chỉ cần hắn điểm ra điểm này, những người còn lại khẳng định liền sẽ không đi tiếp ứng. Dù sao, vạn nhất đâu. Trong lúc nhất thời, Thanh Mang Điện Trung lại trở nên yên lặng. Đúng lúc này, Thương Dương nhưng là đột nhiên đứng lên. Các ngươi không đi, chính ta đi. Nhìn xem đột nhiên đứng lên Thương Dương, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Thử Thiết càng là vội vàng nói: Thương Dương muội tử, Phi Liêm cái thằng này mặc dù bình thường không thế nào đáng tin cậy, nhưng là lần này nói nhưng là có mấy phần đạo lý. Lại nói, coi như ngươi tìm được bọn hắn, lấy tu vi của ngươi cũng không được cái tác dụng gì a. Thử Thiết một phen, không nói đến Thương Dương nghe không nghe lọt tai, dù sao Phi Liêm khóe miệng là nhịn không được rung động mấy cái. Cái gì gọi là ta bình thường không thế nào đáng tin cậy? Ta chỗ nào không đáng tin cậy? Lại nói giữa các ngươi sự tình có thể hay không đừng nhắc lên ta. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.